Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 248, bão táp bao phủ. Góc truyện audio.com. Theo thị trường chứng khoán khai trương, chỉ một thoáng, trong nơi giao dịch tiếng người huyên náo, tiếng trò chuyện, giao dịch thanh không dứt bên tai. Đinh Triệu Cảnh cũng ngay đầu tiên liền thật chặt nhìn chằm chằm chúng Hằng Thực Nghiệp giá cổ phiếu. Phát hiện chúng Hằng Thực Nghiệp giá cổ phiếu quả nhiên bắt đầu phát sinh gợn sóng. Hơn nữa có hướng về càng thêm kịch liệt trình độ trên phát triển xu thế. Hắn một trái tim cũng theo sát nâng lên. Trong lúc vô tình nín thở, Thao bàn thủ thuộc hạ tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng vẫn là nghiêm ngặt chấp hành Đinh Triệu Cảnh mệnh lệnh. Đem sở hữu chúng Hằng Thực Nghiệp cổ phần phân nhiều bút treo đi ra ngoài. Dựa theo một tháng trước mua vào giá cả khoảng chừng là hiện tại chúng Hằng Thực Nghiệp giá cả chừng 2/3. Nhìn thấy trong tay nắm giữ chúng Hằng Thực Nghiệp cổ phần đã treo đi ra ngoài, Đinh Triệu Cảnh thấp thỏm chờ đợi lên. Nhưng mà đầy đủ một phút đều vẫn chưa có người nào mua vào. Hắn tâm nhất thời nhảy lên địa càng thêm kịch liệt. Lẽ nào không kịp, sẽ không đánh trên tay chứ? Đinh Triệu Cảnh khóe mắt nhảy lên. Trái tim đột nhiên đánh hẹp. Không tự chủ được mà sinh ra không tốt ý nghĩ. Lập tức trong nháy mắt bị hắn bóp tát. Căng thẳng lòng bàn tay đều thấm suốt mồ hôi nước. Rốt cục, vận khí vẫn là ở Đinh Triệu Cảnh một bên. Ở hắn kinh hỉ trong ánh mắt, cổ phiếu bị người mua vào một bút. Tiếp theo lại như domino quân bài như thế. Mấy triệu chúng Hằng Thực Nghiệp cổ phần hoàn toàn bị người nuốt vào. Hô, cũng còn tốt, rốt cục bán đi, cũng còn tốt về bản. Đinh Triệu Cảnh như chút được gánh nặng địa thở ra một hơi dài. Giơ tay lau một cái trán, lại phát hiện không biết lúc nào trên trán dĩ nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay ở Đinh Triệu Cảnh vui mừng không ngớt thời điểm, ở sở giao dịch một bên khác một cái nào đó chỗ ngồi, một cái thao bàn thủ nhìn thấy mua vào chúng Hằng Thực Nghiệp cổ phiếu, nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng. Không nghĩ đến như thế đơn giản liền hoàn thành rồi lão đại bàn giao nhiệm vụ. Hơn nữa giá cả dĩ nhiên thấp, giả thiết mua vào giá cả khoảng 1/3. Kiếm lời, cũng không biết là cái nào cơ cấu bán. Phỏng chừng là tính sai giá cả. Để ta lượm cái tiện nghi. Khà khà, chờ sau đó lão đại đến rồi nhất định phải với hắn tranh công. Ngay ở hắn đắc chí lúc, một cái Âu phục dày da người trung niên trong tay lôi một phần báo chí. Không để ý hình tượng địa chạy tới. Chính là hắn vị trí ngành đầu tư quản lý. Thao bàn thủ đứng lên mới vừa muốn nói chuyện. Âu phục người trung niên thở hổn hển, đầy mặt vội vàng trực tiếp hô to. Chấm, mắt to tử, đừng mua chúng Hằng Thực Nghiệp. Ngày hôm qua kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực. Gọi mắt to tử thao bàn thủ nụ cười im bặt đi. Bật thốt lên, nhưng là lão đại. Ta đã mua vào đến rồi. Vẫn là theo. Đè ngày hôm nay giá cổ phiếu 2/3 giá cả mua. Nghe được mắt to tử lời nói, Âu phục trung niên chỉ cảm thấy đầu một trận vang ong ong. Tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Xong đời. Thời khắc này, hắn nhiều hối hận chính mình ngày hôm nay lên chậm một điểm. Nội tâm hết sức thống khổ. Liền chậm một điểm a, mấy triệu tài chính liền trôi theo nước. Âu phục trung niên dáng vẻ dọa mắt to tử giật mình. Coi như hắn vẫn như cũ không rõ vì sao, nhưng cũng nhìn ra không đúng. Tựa hồ chính mình mua vào chúng Hằng Thực Nghiệp cổ phiếu làm sai. Nhất thời có chút thấp thỏm bất an mà nhìn mình lão đại. Âu phục trung niên không có giải thích thêm. Trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ một lần nữa đem chúng Hằng Thực Nghiệp tờ khai treo ra đi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn tất cả vẫn tới kịp. Có thể cứu vãn bao nhiêu toán bao nhiêu đi. Nhưng mà nhìn chúng Hằng Thực Nghiệp như thoát lũ giống như không ngừng ngã xuống giá cổ phiếu. Âu phục trung niên mặt xám như cho tàn. Không chỉ là hắn một nhà. Sở giao dịch bên trong không ít chỗ ngồi đều phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô. Bão táp bắt đầu bao phủ. Một bên khác, Minh Khoa chứng khoán chỗ ngồi. Quản lý, tại sao muốn đem chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu quăng? Nhìn thấy Đinh Triệu Cảnh đã thả lỏng ra. Thao bàn thủ thuộc hạ nghĩ đến quản lý hẳn là sẽ không lại nổi nóng. Do dự một lúc vẫn là không nhịn được hỏi. Không hỏi một chút hắn thực sự là không cam lòng. Đinh Triệu Cảnh nhưng là không hề trả lời hắn. Tầm mắt vẫn chăm chú thả ở mặt trước giao dịch bản bên trên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tiếp theo căng thẳng vẻ mặt thư giãn hạ xuống. Lộ ra rõ ràng vẻ may mắn. Lẩm bẩm nói. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Còn kém một phút, suýt chút nữa liền trốn không thoát. Tiếp đó, Đinh Triệu Cảnh quay đầu nhìn về phía thuộc hạ. Nói với hắn. Ngươi nhìn lại một chút giao dịch bản trên chúng hằng thực nghiệp giá cổ phiếu. Thao bàn thủ thuộc hạ nhìn sang. Nhất thời sắc mặt thay đổi. Thất thanh nói. Ta ném. Làm sao sẽ. Chỉ thấy giao dịch bản trên chúng hằng thực nghiệp quải đơn càng ngày càng nhiều. Mà giá cổ phiếu đột nhiên dưới tỏa. Bây giờ giá cả đã ngã một nửa. Vẫn còn tiếp tục ngã xuống. Hoàn toàn không có đình chỉ xu thế. Một tiết như chú, không ai biết nơi nào mới là đầu. Xem đến nơi này, thao bàn thủ thuộc hạ cũng phản ứng lại. Dù sao cũng là tay già đời. Hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Phỏng chừng là chúng hằng thực nghiệp bạo xảy ra điều gì mặt trái tin tức. Hơn nữa tất nhiên là dính đến hạt nhân vấn đề. Mới gặp có loại này sụt giảm tư thế. Hắn nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi địa vỗ ngực một cái. Đầy mặt sùng bái mà nhìn Đinh Triệu Cảnh. Tự đáy lòng mà nói. Quản lý, vẫn là ngươi có quyết đoán. Không phải vậy kém cái một phút liền xong đời. Chủ tịch biết rồi nhất định sẽ tán thưởng ngài quả đoán có quyết đoán. Hắn là thật sự khâm phục Đinh Triệu Cảnh. Lại có thể như vậy quyết định thật nhanh địa từ bỏ trăm vạn lợi nhuận. Nếu như lại lòng tham cùng chần chờ một điểm, quải ra giá cả chỉ là giảm xuống một phần nhỏ, ý đồ kiếm lại một điểm. Như vậy trong tay chúng hằng thực nghiệp cổ phiếu vẫn đúng là không nhất định có thể trong thời gian ngắn ngủi liền bị người ăn vào đi. Đến thời điểm liền thật sự đánh ở trong tay. Thật có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Nghe được thủ hạ lời nói, Đinh Triệu Cảnh trên mặt bỏ ra nụ cười. Bởi vì chủ tịch đồng ý cổ phần bay đi mà buồn bực tâm tình cũng được rồi một điểm. Chí ít hắn bảo vệ tiền vốn. Cũng coi như ưu khuyết điểm rằng co. Hơn nữa chính như thuộc hạ từng nói. Tuy rằng ít đi gần trăm vạn lợi nhuận. Thế nhưng hắn cũng có thể thêm mắm dặm muối đem lần này mạo hiểm thao tác nói cho chủ tịch. Nói không chắc còn có thể cho chủ tịch lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Suy nghĩ thêm vừa nãy tiếp nhận oan đại đầu. Đinh Triệu Cảnh đột nhiên cảm giác trong lòng không khó chịu như vậy. Tất lại còn có so với hắn càng thảm hại hơn tiếp bàn hiệp. Hắn chỉ ít tiền vốn cầm về. Tổn thất chỉ là chưa đến tay phù doanh. Trên thực tế cũng thì tương đương với một tháng này không kiếm được tiền mà thôi. Mà cái kia kẻ xui xẻo tiếp bàn hiệp nhưng là tổn thất một số lớn chân thực tiền. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời thoải mái rất nhiều. So với những này thảm hề hề kẻ xui xẻo, hắn tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đã có thể đoán được, này một làn sóng đột nhiên đến đại hạ tất nhiên gặp chụp lại không ít cùng chính mình như thế đầu cơ người. Cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn. Phàm là có do dự, kết cục e sợ đều sẽ không quá tốt. Nghĩ tới đây. Đinh Triệu Cảnh liền vô cùng vui mừng với mình quả đoán. Đồng thời cũng vô cùng cảm kích Phượng Hoàng Nhật Báo. Đúng rồi quản lý, ngài là từ nơi nào được tin tức a? Thao bàn thủ thuộc hạ tò mò hỏi. Đinh Triệu Cảnh này một làn sóng thao tác thực sự quá lưu. Hắn rất tò mò đối phương là làm sao làm được biết trước. Nghe được thuộc hạ lời nói. Đinh Triệu Cảnh nhất thời nhìn về phía trong tay Phượng Hoàng Nhật Báo. Mới phát hiện vừa nãy bởi vì sốt sắng quá độ, Báo chí bị hắn chảo có chút căng thẳng. Còn có nhiều chỗ bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn nhìn Phượng Hoàng Nhật Báo bốn chữ lớn. Cảm khái địa lắc lắc đầu. Chợt thở dài. Không có nhiều lời. Trực tiếp đem báo chí đưa tới. Lần này đoán chừng phải có không ít người trúng chiêu. Đinh Triệu Cảnh trên mặt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.